Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Trinh mến chúc quý vị luôn hạnh phúc, luôn an nhiên và mỗi ngày thật là nhiều tiếng cười. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay, Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng để theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện và xem thử đến cuối cùng cậu hai Thế Phong có trả được thù cho má mình hay không. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 4 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên, truyện được phát trên kênh của Trinh. Muội nè, nghe cô dặn, em ở nhà lo công chuyện dưới bếp giùm cô nghe. Nhớ sắp xếp cho người làm mới chu đáo, họ mới vào chắc còn nhiều việc bỡ ngỡ. Dạ, mà cô định nhận chị Diệu thiệt hả? Không sợ bà rầy sao? Cái này để cô lựa lời nói với bà. Dù gì cô cũng chỉ định để chị Diệu phụ việc bếp, ít lên nhà trước, chắc là không sao đâu. Nhưng mà em giúp cô thì em có được gì không? Được rồi, để chiều về cô mua cho ít kẹo được chưa? Dạ được, cô là nhất. Một chủ một tớ cứ mãi nói mà không để ý tới con người cũng đang vội vã đi về hướng này. Đó là lão Hùng, trên tay ông ta cầm cái chi đó, bước chân vội vã, mặt mày lắm lét. Hai bên cứ dậy da vào nhau, mấy gói đồ trên tay ông ta rơi xuống trước mặt ánh dao. Thứ vừa rơi ra vừa có kích thước tròn như hạt tiêu, nhưng lại vừa có màu giống như thức ăn cho cá. Lão Hùng đứng dậy, vội gom lại đồ vừa rơi ra. Xin lỗi mợ hai, mợ có sao không? Tôi không sao. Mà hình như chú định nuôi cá hả? Lão Hùng nhìn gói đồ trên tay, tần ngần một hồi, rồi mới trả lời. Dạ, phải thưa mợ, tôi già rồi, lại không có vợ con, nên nuôi cá giải khuây á mà. Vậy thôi, xin phép chú tôi đi, đặng kịp giờ làm bữa trưa cho cậu hai. Dạ, mợ đi. Nhìn bóng mợ hai vừa leo lên xe, con muội rảo bước về khu bếp. Lão Hùng mới yên tâm mà đi về hướng phòng của cô Út Kim Chi. Ông ta lại không để ý rằng từ phía bếp, có đôi mắt người phụ nữ cứ mãi dõi theo. Khóe môi chợt nở một nụ cười như báo hiệu rằng mọi chuyện trong trần gia chỉ vừa mới bắt đầu. Anh vào vừa đến xưởng lụa nằm ở làng Thanh Hòa. Nơi đây quả thật không đông đúc nhưng lại rất sạch sẽ và có vẻ bình yên. Cậu Hai Phong vừa thấy cô đã buông sổ sách, chạy đến nắm tay cô đi vào trong, cố làm ra vẻ ân ái. Em đi xe có mệt không? Em ngồi phía sau thì có chi đâu mà mệt. Đổi ngược lại là tỷ phải đưa đón em nữa kìa. Tỷ gãi đầu cười hề hề. Không sao đâu mợ, miễn cậu mợ hạnh phúc là con vui rồi. Nghĩ chừng câu nói của tỷ là bình thường, nhưng thực chất lại gửi gắm chút ý tứ vào trong đấy. Thế Vinh ngồi trầm ngâm, mắt thoáng nhìn ánh dao rồi lại rũ xuống. Đã rất lâu rồi, từ ngày cưới của cô và cậu hai, Thế Vinh chỉ dám nhìn trộm cô rồi âm thầm hồi tưởng đến những tháng ngày tốt đẹp trước kia. Có lẽ cả đời này của cậu điều hối hận nhất là không biết nắm giữ mối duyên mà ngay từ đầu ông trời đã ban tặng, để đến nay người sang sông cũng đã thay lòng. Ánh dao lướt thấy Thế Vinh đang ngồi bần thần, thả hồn đi đâu đó thì cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi một cách tự nhiên. Chú ba nè, chú đã đói chưa? Chờ một chút, tôi vào nấu cơm rồi mấy anh em cùng ăn. Cảm ơn, nhọc công chị hai quá. Nói rồi ánh dao cũng mang rau củ đã chuẩn bị sẵn, bước vào gian bếp phía sau xưởng lụa. Cậu hai cũng tranh thủ vào phụ cô. Tiếng cười nói của hai người phía sau gian bếp khiến lòng cậu ba Vinh như thắt lại. Cậu đứng dậy, gấp gọn mớ sổ sách rồi rảo bước ra phố, mặc cho xưởng vẫn còn vài người khác đang xem giải. Thằng Tỷ và thằng Hữu thấy vậy thì gọi giới theo. Cậu ba! Cậu đi đâu vậy? Ở đây phải làm sao? Hai cậu trông giúp tôi một chút. Có gì thì nhờ anh hai ra xử lý. Tôi có chuyện gấp cần phải đi. Cậu ba Vinh có chuyện gì gấp đâu. chỉ là cậu không muốn chứng kiến cái cảnh đau lòng này. Một mình cậu cứ vậy, rảo bước đi khắp các con ngõ, hít thở thật sâu, chỉ mong sớm quên đi được cái người cần quên. Bà Hai Yến dạo này cứ chăm chú dạy dỗ Khánh Châu từ những việc sắp xếp cơ bản của những bữa tiệc, cách tiếp khách, quà cáp ra làm sao để vừa lòng các quan lớn, lâu lâu lại bóng gió về những chuyện quan quyền sau này của cậu Ba Vinh. Khánh Châu cũng chăm chú theo má chồng học lễ nghi, dẫu có chút mệt nhọc nhưng lại chẳng dám than, vì cô biết mình đã là dâu, là vợ, phải làm tròn lễ giáo, không thể cứ ương bướng như khi ở nhà với cha. Sáng sớm, cô và bà Hai Yến đã tranh thủ ra chợ mua ít quà cáp, tiện thể ghé qua xưởng chính của nhà họ Trần để lựa lấy một ít giải thượng hạng. Xong xuôi lại ghé sang nhà may, may tặng cho vợ của quan Tây một bộ áo dài truyền thống. Tên quan Tây này tuy có hơi hám của, nhưng kể ra cũng đã giúp ông hội đồng không ít trong chuyện mần ăn, nên bà phải tranh thủ lấy lòng. Lúc hai người ghé vào một cửa hàng trang sức, một ánh mắt đen đúa có phần lạnh lẽo cứ mãi dõi theo bóng dáng của hai người phụ nữ, chủ yếu vẫn chăm chú nhìn về phía bà Hai Yến. Suốt cả quãng đường về nhà, bà Hai Yến cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng lạ thay, khi quay lại chẳng thấy ai. Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, cho đến buổi chiều đầu tuần, anh Giao đang dạy cô Út Chi thiêu hoa trước sân, lại có bóng dáng người đàn ông độ ngoài 40, gương mặt đầy sẹo, cúi đầu lầm lũi đi qua lại trước cổng nhà. Anh Giao thấy vậy thì đi ra hỏi xem rốt cuộc là ai lại rình rập trước nhà mình. Cho hỏi, ông tìm ai? Người đàn ông không ngẩng đầu, vẫn chất giọng trầm lắng mà nói, cô làm ơn cho tôi tìm bà Hải Yến. Ông quen làm sao mà biết tên tộc của má chồng tôi? Tôi chỉ là người quen cũ. Cô làm ơn cứ nói, có Tư Phi muốn gặp bà là bà tử khắc biết. Anh Giao nửa nghi hoặc, nửa lại thấy bất an, vì trong người đàn ông này có vẻ không minh bạch cho lắm. Nhưng rồi cô cũng rảo bước vào trong mà bẩm cho bà Hai Yến nghe. Phía bên trong căn phòng nhỏ, bà Ba lại vô tình chứng kiến được cảnh bà Hai vội vã đi ra trước sân, lâu lâu còn quái lại phía sau, bộ dạng có phần lắm lét, có phần hơi hoang mang. Bà Ba tò mò vì trước nay chưa từng thấy bà Hai Yến sợ hãi bất kỳ điều chi đến mức như vậy, nên cũng âm thầm theo dõi. Bà men theo bờ rào hoa râm bụt, co người cố gắng lắng tai nghe một cuộc đối thoại của cả hai. Phía này, bà Hai giật mình khi người đàn ông ấy quay mặt lại, nở một nụ cười mang ý sâu xa. Tư Phi, ông còn sống sao? Ông Tư Phi mặt đầy sẹo, quay lại nói với giọng đầy nghiến, nhưng lại có chút cợt nhã. Vậy chứ không lẽ, bà muốn tôi chết sao? Bà Hai nhìn ánh mắt hung dữ của Tư Phi thì dội lùi về sau vài bước. Ông Tư lại bước đến, bóp lấy cổ bà mà gào lên. Tại sao năm đó bà lại làm vậy với tôi? Bà đóng cửa nhốt tôi trong đám cháy đó. Bà là muốn tôi đi theo ông bà già và thằng em trai của bà chứ gì? Nhưng mà rất tiếc, tôi làm bà thất vọng rồi. Không thể nào, rõ ràng tôi thấy ông đã chìm trong biển lửa. Không thể nào như vậy được. Cũng may, đám đàn em của tôi còn có chút trung thành. Chúng kéo tao ra trước khi ngọn lửa ấy nuốt chửng. Bà, quá thật tàn nhẫn hơn tôi nghĩ đó Hải Yến. Nhắc đến chuyện của trước đây, bà Hai sợ đến mức hai chân đứng không vững. Đó là bí mật mà cả đời này bà cũng không muốn ai biết đến. Cái quá khứ đen tối đẩy bà trở thành kẻ ác nhân. Thực chất năm đó, bà không hề bị cướp gì cả. Đám cháy đã cướp đi sinh mạng của cha má và em trai cũng là do bà bày ra. Nguyên nhân khiến bà ra tay tàn độc với chính thân mẫu của mình là vì họ đối xử với bà không công bằng, còn thua cả một con ở. Sanh ra trong gia đình bề thế như bà cả Lan, nhưng nhà Hai Yến lại sống một cuộc đời khốn khổ. Cha má bà mang tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ, suốt ngày cưng nựng đứa con trai như vàng ngọc mà chẳng để tâm gì tới bà Yến. khi bị em trai ngỗ ngược ăn hiếp, cha má không những không bên vực mà còn đánh mắng, khiến bà bao lần ôm bao ấm ức. Lớn lên, bà hai lại ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, tưởng đâu sẽ được gả cho một người chồng môn đăng hộ đối, thoát khỏi cái cảnh bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình. Ai có ngờ đâu, cha bà lại chẳng xem trọng hạnh phúc của con gái. Chỉ dưới vài ngàn bạc đã hứa gả cô làm người vợ thứ năm cho ông bá hộ Tuất. Cái lão già bệnh hoạn, thân thể thì như một đống mỡ di động, gần đất xa trời mà còn xanh tợt trâu già gặm cỏ non. Ai mà không biết gả cho lão ta là lành ít dữ nhiều, bởi lão có cái tánh vũ phu, bạo lực, rơi vào tay gả chẳng khác nào bán mạng vào chỗ hiểm. Bà Yến khóc lóc không ưng, nhưng trong cái nhà này làm gì có chỗ cho bà lên tiếng. Gần tới ngày cưới, vì sợ bà bỏ trốn nên chính cha má ruột của bà đã bày kế cho lão Tuất lẻn vào phòng cướp đi cuộc đời con gái của bà. Kể từ đó, bà hai căm hận cái nhà này, căm hận số phận tại sao lại đẩy bà vô cái cảnh nhục nhã. Đối với những người thân thì coi bà như một món hàng đổi chác kia. Bà chẳng còn chút tình nghĩa nào. Vậy là bà tìm đến Tư Phi, một tay giang hồ khét tiếng trong làng, để xử lý từng người đã gây ra đau khổ cho mình. Đổi lại, bà sẽ chấp nhận gả cho hắn, cả đời này lang bạc chốn giang hồ. Dưới sự tàn độc của Tư Phi, lão bá hộ Tuất ra đi một cách lạnh lẽo dưới dòng sông sâu hút. Xong xuôi, Tư Phi theo yêu cầu của Hai Yến bắt trói cả nhà cô, sau đó châm một mùi lửa thiêu rụi cả căn nhà. Nghe tiếng giang sinh phát ra ngày càng yếu ớt, những giọt nước mắt ấm ức của bà rơi xuống, cả người run lên, khóc không thành tiếng. Tư Phi thấy vậy thì ôm bà vào lòng, thì thầm nhắc lại lời hứa khi nào bà đã hứa. Bà hai bừng tỉnh, lại nhìn thấy gương mặt hầm hố với chi chít các vết sẹo kia. Bà không cam tâm cả đời sẽ gắn bó với tên lưu manh này. Ánh mắt bà sắc lạnh, móc trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa đã được tẩm thuốc. Bà giả vờ lau mồ hôi cho Tư Phi, nói những lời mật ngọt, hứa hẹn cho mai sau, khiến hắn không kìm được vui sướng. Độ chừng vài khắc, Tư Phi gục ngã dưới nền đất. Bà hai lại một mình kéo hắn về phía ngọn lửa đang bừng cháy. Vốn dĩ bà cũng không có thù hằn gì với hắn, nhưng nếu hắn sống thì bà sẽ không còn tự do. Xong chuyện, bóng lưng bà lại lạnh lùng rời đi, như thể đã đốt sạch được một quá khứ đen tối. Ra đến đầu ngõ, lại vô tình đụng mặt đám đàn em của Tư Phi. Chúng hỏi tung tích của đại ca mình. Trong cơn hoảng loạn, bà Yến giả vờ khóc lóc, biểu chúng mau đi cứu đại ca mình vì hắn đã bị kéo vào trong đám cháy. Bà tin chắc, dưới ngọn lửa dữ dội kia, khi đám đàn em tới nơi thì Tư Phi chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhưng có một điều bà không thể ngờ, bằng ý chí sống còn của một tên giang hồ từng nhiều lần vào sinh ra tử, Tư Phi đã tự bò ra đến thềm nhà. Bà Hai Yến từ đó lại một mình vô định đi về phía trước. Bà không biết đi đâu, chỉ biết là phải đi, đi thật xa nơi này, làm lại một cuộc đời mới. Cơ duyên làm sao lại gặp được bà Cả Lan cứu giúp, và mọi bi kịch của Trần gia cũng bắt nguồn từ lần gặp này mà ra. Quay trở lại hiện tại, bà ba lại nấp sau hàng cây, nghe được mọi chuyện thì chỉ biết trợn tròn mắt, cố nén không cho mình phát ra tiếng động. Bà thật không ngờ quá khứ của bà Hai Yến lại đáng sợ đến vậy. Bây giờ mà bà lên tiếng, có khi lại bị trừ khử cũng nên. Bây giờ muốn gì? Ông mà dám làm gì vậy? Ông hội đồng Trần sẽ không tha cho ông đâu. Nghe câu hỏi của bà hai, ông Tư Phi buông tay ra khỏi cổ, khiến bà ho sặc sụa. Hắn ta cười đầy chua chát. Giỏi lắm. Không ngờ bao nhiêu năm qua, bà đã leo lên được cái vị trí này. Tôi bây giờ cũng không thiết tha chia cái chuyện trả thù. Chỉ là cuộc sống có chút khó khăn. Không biết bà hai đây có sẵn lòng giúp đỡ cố nhân hay là không? Bà hai vừa nghe đã hiểu ý định của hắn. Ông muốn bao nhiêu? 2.000 bạc. Bà Hai Yến nhanh tay lấy từ trong túi áo ra sắp tiền giấy đưa về phía Tư Phi. Ông cầm lấy số tiền này, đi thật xa đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Từ Phi tặc lưỡi, dỗ mặt bà Hai Yến. 2000 bạc là cho 2 tuần. Sau này cứ mỗi 2 tuần, bà phải tìm gặp tôi để mà đưa tiền. Còn bằng không, bí mật đó, ông hội đồng Trần sớm cũng sẽ biết mà thôi. Để xem, đến lúc đó ông ta có còn thương yêu bà nữa hay không? Ông, được rồi, tôi không muốn dây dưa. Cho tôi một cái giá. Đổi lại ông phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi và nhà họ Trần. Được thôi, bà muốn tôi biến mất luôn cũng chẳng sao. Chỉ cần đưa tôi 500.000 bạc. Từ Phi này hứa, từ đây đến cuối đời, không làm phiền bà Hai nữa. Và bí mật đó cũng sẽ chẳng ai biết. Ông bị điên hả? 500.000 bạc là cả một sự sản đó. Tôi đào ở đâu ra? Cái đó là chuyện của bà. Từ từ mà suy nghĩ đi. Bây giờ tôi có chuyện phải đi. Hẹn gặp lại bà sau nha bà Hai nhà hội đồng. Nhìn bóng lưng của Từ Phi, bà Hai lại càng run sợ khi nhắc đến cái quá khứ ngày xưa. Những chuyện mà tưởng chừng đã bị bụi mờ của thời gian che lấp. Lại nghĩ sắp tới đây, không biết phải đối phó với Từ Phi ra làm sao, khiến bà không khỏi đau đầu. Vừa quay lưng đi vào nhà, thì bắt gặp ở phía xa xa, bóng dáng của bà Ba lại như đang sợ hãi chuyện chi đó, mặt mày tái mét. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, một ánh sáng khúc xạ với tia nắng thoát hiện trên nền cỏ xanh cạnh cổng rào. Bà Hai Yến bước đến kiểm tra thì thấy một chiếc hoa tai bằng pha lê hình hoa cúc nhỏ. Bà nắm chặt vật đó trong tay, ánh mắt dán chặt về phía căn phòng của bà Ba lại, nơi có tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên inh ỏi. Một buổi tối không sao, không trăng, màn đêm mù mịt mà âm u đến lạ. Bà Hai Yến ngồi cạnh khung cửa sổ, mắt hướng ra giường, suy tư với những toan tính riêng. Ông hội đồng tối nay bận đi tiếp khách cùng cậu Ba Vinh, nên đến tận khuya mới về. Riêng cậu Hai lại xin về sớm vì thấy không khỏe trong người. Bà Hai đưa ngồi thì bất chợt có một cơn gió đùa qua ô cửa. Cơn gió mạnh tới mức làm lung lay cả mớ son phấn trên bàn. Tưởng trời sắp mưa nên bà Hai giơ tay định khép lại ô cửa. Bất chợt từ phía giếng nước cạnh giường chuối, thân ảnh một người phụ nữ tóc dài trong nền áo trắng toát. Người ấy xoay mặt đi, tay vuốt tóc, miệng lại khóc thút thít. Bà Hai tưởng mình hoa mắt nên cố trấn an bản thân mà lên tiếng hỏi. Đứa nào đêm hôm không ngủ mà ngồi ngoài ấy vậy? Người phụ nữ vẫn khóc, tiếng khóc thê lương mang phần ai oán. Tôi chết oan lắm, oan lắm. Là ai? Ở Trần gia lại dám dở cái trò dọa ma dọa quỷ vậy hả? Chị chết oan lắm Yến à, chị oan lắm, oan lắm. Chất giọng ma mị vừa gào vừa thét khiến bà Hai Yến nhất thời hoảng loạn, lùi lại vài bước. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của bà cả Lan năm nào. Không lẽ chừng ấy năm bà ấy lại về đây báo oán? Phía xa, bóng dáng kia nhòm người ngồi xuống, liên tục đập đầu vào thành giếng, miệng lại kêu oan. Không còn nghi vấn gì nữa, bà Hai chắc chắn đó là oan hồn của bà cả Lan, nên vội vàng đóng cửa sổ. Nhưng lạ thay, cánh cửa làm sao cũng không thể nào khép lại được. Gió lại rít lên từng đợt. Bà Hai lấy hết sức nhớ người khép cửa. Vừa lúc đó có gương mặt người đàn ông với hai mắt hõm sâu, mặt trắng bệch, khoe miệng túa máu, thò đầu áp sát mặt bà. Phía xa, người phụ nữ ngoài giếng cũng quay mặt lại, với nửa bên mặt chi chít những lỗ nhỏ, đầu chảy đầy máu tươi. Tôi chết oan lắm bà Hai. Bà Hai giật mình vì khung cảnh hãi hùng đó, lắp bắp vài câu, không phải tôi, không phải tôi, rồi ngất đi dưới nền gạch lạnh toát. Từ sau vườn chuối, cậu Hai Phong bước ra, đôi mắt dán chặt vào căn phòng, còn chưa kịp khép cửa sổ. Hai bóng ma khi nãy cũng đi đến trước mặt cậu, một trong số đó là thằng Tỷ. Cậu Hai, thấy con diễn như thế nào, tốt không? Cậu Phong gật đầu thay cho lời khen. Người con gái ngồi bên giếng khi nãy, không ai khác, chính là Diệu. Cô chính là con gái của Nam Biên, năm đó may mắn thoát chết, nhưng trên mặt lại còn một vết bỏng do cháy ghe. Sau thời gian tìm kiếm, cậu Hai Phong cũng gặp được cô đang làm mướn cho người ta trên một cánh đồng. Hai người cùng chí hướng, cùng kẻ thù nên hợp tác dạch lại nỗi oan khuất năm xưa. Và Diệu được cậu Hai sắp xếp đưa vào phủ nhà họ Trần để tiện bề thực hiện kế hoạch. Với sự khéo léo, Diệu đã qua mặt và chiếm được lòng tin của Ánh Dao để được nhận vào làm kẻ ăn người ở trong nhà. Dưới tiếng rỉ rả của màn đêm, Diệu lên tiếng. Cậu Hai, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Chị cứ hỏi. Tại sao chúng ta không vạch mặt bà ấy, nói ra tất cả sự thật trong hội đồng biết, mà lại phải bày ra những trò này? Tôi biết chị nôn nóng, minh oan cho cha chị. Tôi cũng vậy, nhưng mà lời nói của hai đứa trẻ khi ấy không có căn cứ, thì liệu ai sẽ tin? Với lại thay vì vạch mặt, thì tôi muốn giày dò, khiến bà ta phải trả giá, sống những ngày tháng trong lo lắng và sợ hãi. Ánh trăng dần hiện ra sau áng mây đen. Trong phòng Ánh Dao vẫn ngồi trông ra cửa, lòng thắc mắc, không biết đã tối muộn như vậy, cậu Hai lại đi đâu mà không về phòng. Cánh cửa vừa mở ra, cô đứng phắt dậy, hỏi với vẻ lo lắng. Mình, trời tối như vậy rồi, mình còn đi đâu vậy? Tôi đi dạo một chút. Ngược lại là em, sao còn chưa ngủ? Với câu hỏi này của cậu, Ánh Dao nhất thời không biết trả lời ra làm sao. Cậu Hai Phong lại bước đến, nâng cầm cô lên mà hỏi. Sợ tôi ra ngoài, giang díu dai à? À, không, không, không phải. Tại trời khuya em sợ mình ra gió thì cảm lạnh thôi. Chỉ vậy thôi sao? Ánh Dao khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại có chút dao động. Thời gian qua, cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô không rõ quá khứ của cậu Hai, lại càng chưa tự tin mình hiểu rõ con người cậu. Nhưng cô hiểu rõ trái tim mình, nó đang dần hướng về người đàn ông này. Và cô càng biết bổn phận và trách nhiệm của một người vợ là phải lo lắng và yêu thương người ta nhiều hơn. Sáng hôm sau, thầy Lan vừa được gọi tới để bắt mạch cho bà Hai Yến. Cảnh tượng kinh hoàng tối qua khiến mặt mày bà tái nhợt, nhất thời chưa khỏi hoang mang. Lại thêm phần nằm dưới nền đất hàng giờ liền nên bị cảm mạo. Ai hỏi lý do thì bà lại biểu là vì mình lao lực quá nên nhất thời bị choáng. Bà không hề đề cập đến hai hồn ma tối qua. Ông hội đồng nghe vậy thì biểu gia nhân hầm cho bà một nồi sâm để tẩm bổ. Lại nói đến ông hội đồng, hôm nay cứ cười suốt. Trong bữa cơm chiều, ông cho gọi tất cả mọi người cùng có mặt. Đến cả bà Ba lại dạo gần đây, cứ lấy cớ chăm con, rút mình trong phòng, cũng buộc phải ra ngoài dùng bữa. Trong suốt bữa cơm, bà không kiếm chuyện với bà Hai như trước kia nữa. Một cái liếc nhìn cũng không dám. Tuy Ba lại có chút chua ngoa, nhưng bụng dạ lại nhát như thỏ đế. Nhất là khi nghe đến cái quá khứ giết người không gớm tay của bà Hai Yến, thì bà lại lạnh cả tóc gáy. Nghĩ trước nay, bà cũng thật là biết đùa giỡn với tử thần khi không ít lần đâm chọt bà Hai. Thôi thì từ nay cũng chỉ nên an phận, bà không cần sự sẵn gì hết, chỉ cần được sống an nhàn với tư cách bà Ba và hội đồng là đủ rồi. Bữa ăn được diễn ra quá nữa, ngó thấy mặt mày ông hội đồng tươi rói, bà Hai hỏi. Bữa nay mình có chuyện chi hay sao? Bà ngó bộ vui lắm đã. Vui chứ, tôi nói cho cả nhà biết một tin, xưởng lụa Trần Gia sắp đạt được kỳ tích, mở rộng ra khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Khi đó, danh tiếng xưởng của chúng ta sẽ được vang xa, chiếm lĩnh các thị trường lục tỉnh. Bà Hai nghe vậy thì mặt mày có chút hồng hào. Cả nhà ai nấy cũng mừng vì cái tin này. Không phải hồi trước mình nói chuyện này khó lắm hay sao? Muốn nắm bắt thị trường lục tỉnh, không những cần chất lượng, mối quan hệ, mà còn phải có nguồn tiêu thụ ổn định. Mà mối làm ăn lớn nhất của mình cũng chỉ phân phối nội tại trong huyện, hoặc hơn nữa cũng chỉ trong tỉnh thôi. Cái này á là nhờ ông Tham Biển Chánh mở đường, kết nối với các cửa hàng lớn nhỏ, giúp chúng ta thuận lợi giao thương. Chưa kể giấy tờ các thứ đều được ông ấy lo liệu. Sớm thôi, có thể trong năm sau sự nghiệp của Trần Gia sẽ đạt đến thời thịnh vượng nhất. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mình nè, làm sao mà mình có quen biết được đến ông Tham Biện vậy? Cái này tôi làm gì có tài năng, tất cả là nhờ vào phước của con cái thôi. Đúng là tổ tiên có mắt, hai đứa con trai nhà họ Trần, đứa nào cũng đều tài trí. Bà Hai Yến nghe đến đấy thì miệng cười không ngớt, nhìn bà lúc này không ai nghĩ là bà đang bệnh. Đoán là cậu Ba Vinh làm nên chuyện lớn, đợt này thì cơ hội thừa kế nằm gọn trong tay má con bà rồi. Vinh à, đúng là cha má kỳ vọng không sai. Nhưng mà con đó, sau này có làm chuyện gì cũng phải cho má hay trước, đặng mà mừng chứ con. Cậu Ba Vinh khi này mới lên tiếng. Chuyện này đâu có liên quan đến con đâu má. Thằng bé này cứ khiêm tốn, con từ nhỏ đã giỏi giang, lại hay cùng cha đi tiếp các ông lớn. Nếu không phải con có cơ hội gặp gỡ, quen biết với ông Tham Biện á, thì còn ai vô đây nữa chứ. Cái bà này, tôi đã nói xong đâu, mà bà hấp tấp vậy. Người tôi muốn nói ở đây là Thế Phong. Chính nó đã có cơ duyên quen biết ông Tham Biện, rồi kết nối mở rộng chuyện làm ăn của Trần Gia. Nghe đến đây, trên dưới Trần Gia, ai nấy cũng mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn về phía cậu Hai Phong. Đến cả anh Giao ngồi kế bên cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng với chồng mình. Quả thật, cậu Hai Phong vẫn luôn có chuyện che giấu cô. Riêng bà Hai Yến khi này hai tay siết chặt, miệng lắp bắp. Sao có thể chứ? Thằng Hai mỗi khi nó đâu có quan tâm đến công chuyện mần ăn. Mọi chuyện ở xưởng không phải đều là Thế Vinh lo liệu hay sao? Má à, anh Hai cũng giúp đỡ con rất rất nhiều, chứ không phải vô tâm như má nói đâu. Bà Hai lại thấy cậu Ba lên tiếng bên giật cậu Phong thì vội đá chân cậu. Anh nhìn tỏ ý răn đe. Ông hội đồng lại nói: Thôi được rồi, Thế Phong đợt này đúng là lập công lớn. Đợi sau khi mọi chuyện đi vào hoạt động bình thường, cha sẽ để hai đứa mỗi người quản lý một xưởng riêng. Như vậy thì anh em hai đứa sẽ có cơ hội mà phát huy tài năng. Nói rồi, ông hội đồng đứng dậy thắp nhang, thầm cảm tạ tổ tiên đã ban phước lành cho Trần gia. Nay chuyện cơ nghiệp của nhà họ Trần coi như cũng đã thỏa với mong đợi. Chỉ còn chờ ngày hai đứa con sinh cháu cho cha má ẵm bồng là đủ viên mãn rồi. Trong không khí vui mừng của cả nhà, không ai để ý rằng hai bàn tay của bà Hai Yến đang nắm chặt vào nhau, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cậu Phong. Trong lòng bà lúc này hình như có một cơn tức đang dâng trào. Đúng lúc này cậu Phong cố tình nhìn bà với vẻ mặt đắc ý, khóe môi nhếch lên như một lời tuyên chiến công khai. Vừa về đến phòng, bà Hai đã vội đập bàn, ly tách dở dụng. Cái người trước nay luôn tỏ ra đoan trang như bà, lại có lúc mất kiểm soát đến mức như vậy, thì quả thật mọi chuyện không đơn giản nữa. Bà Lâm đứng kế bên cũng chỉ biết cúi đầu tránh né cơn cuồng phong giữa trời quang. Là nó cố tình khiến ta không đề phòng mà âm thầm đánh úp. Được, nếu nó đã muốn đấu với ta, thì ta sẽ cho nó biết cái mùi vị bị hành hạ như mười mấy năm về trước. Bà Hai bớt giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà đưa giấy này cho ông Hùng, nói ông ta cứ việc làm như vậy. Nhớ là phải ra tay nhanh gọn, biết chưa? Bà Lâm nghe lời chủ, lén lút đi ra xưởng giải để tìm lão Hùng. Sau khi đọc xong tờ mẫu giấy của bà Hai, ông kinh hãi trợn tròn hai mắt, hai tay run run. Bà Hai định làm như vậy thật sao? Bà Lâm gật đầu, bà chỉ theo lệnh bà Hai mà đưa mẫu giấy, chứ thực chất có biết gì đâu. Lại như mọi hôm, anh Giao đều tranh thủ ra xưởng để nấu cơm trưa cho cậu Hai. Trong bữa ăn ở căn xưởng nhỏ, Ba người cùng ăn một bữa giản dị bên mâm cơm. Anh Giao tự tay nấu. Cậu ba nhìn cảnh cậu hai ân cần gấp thức ăn cho anh Giao, bộ dáng quan tâm, thì trong lòng có chút không vui. Nhưng mà cậu đang dần học cách chấp nhận. Một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt âu sầu. Cậu nói: Chúc mừng anh hai, lần này đã làm nên chuyện lớn. Em biết anh có khả năng. Nếu cứ tiếp tục có người ở bên cạnh bảo ban thì sớm muộn cũng sẽ thành công. Cậu hai buông đũa mà không biểu cảm chi khác thường. Cậu nhận ra ánh mắt ấy của cậu Vinh vẫn không thôi hướng về người con gái ấy. Nhưng lần này lại không muốn im lặng như vậy nữa. Cái gì nên rõ ràng cũng đến lúc cần phải rõ ràng. Cảm ơn chú ba. Lần này anh cũng coi như ăn may vô tình, có cơ hội cứu giúp gia đình ông Tham Biện khỏi đám cướp. Được ông ấy quý mến, nên mới có cơ hội phát triển cơ nghiệp nhà họ Trần. Ngược lại là chú, tôi thấy chú cũng rất có bàn tay làm ăn. Còn trẻ mà giỏi như vậy, quả thật hiếm có. Nói rồi, cậu hai lại thuận tay vén mớ tóc mai trên trán Ánh Dao, đôi mắt say đắm. Lại nói đến người bảo ban, chú ba không phải cũng có thím Châu đó sao? Tôi thấy thím ấy cũng rất tốt, lại thương chú như vậy, chi bằng hai người sớm sinh cháu cho cha đi. Thế Vinh cúi đầu, nụ cười mờ nhạt. Anh chị cứ dùng bữa, bây giờ em tranh thủ đi giao hàng cho người ta để kịp trời tối. Sau khi cậu ba rời đi, cậu Hai Phong cũng biểu thằng Tỷ đưa Ánh Dao về trước, mình đến chiều lại về sau. Nhưng chiếc xe vừa đi không lâu thì bất ngờ bị hư. Khu này lại vắng vẻ, không ai lui tới. Thằng Tỷ nhất thời hoang mang. Trời đất, đang yên đang lành sao tự nhiên bị hư giữa chừng vậy nè? Bây giờ phải làm sao hả Tỷ? Đường về còn rất xa. Bây giờ mà về đó ít nhất cũng phải hơn tiếng. Hay là con đưa mợ về xưởng với cậu hai, rồi quay lại tìm người phụ đẩy xe. Dù gì từ đây đến chỗ cậu hai cũng gần hơn. Không cần đâu, Tỷ cứ sửa xe đi, tôi đi bộ về xưởng cũng được. Ban đầu thằng Tỷ có vẻ do dự, nhưng rồi cũng chịu cho cô tự về. Anh Giao rảo bước về chỗ cậu hai. Giữa đường thì gặp cậu ba Vinh đi giao giải về. Cậu ba biểu xe kéo dừng lại ở phía xa rồi đi về phía cô. Chị hai. Ủa chú ba, không phải chú nói đi giao giải sao? Mà xe đâu chú không đi? Tôi giao xong rồi, đi về định bắt xe kéo, nhưng lại không có ai chạy. Lúc nãy tôi có thấy thằng Tỷ đang đẩy xe. Ừ, đang đi giữa đường thì xe bị hư, nên bây giờ tôi phải quay lại xưởng, chiều về cùng cậu hai. Cả hai lẳng lặng bước đi trong cái khí trời mang mát. Đã rất lâu rồi, cậu ba Vinh mới có cảm giác bình yên như vậy. Lúc trước, mỗi lần đi học về, cả hai đều đi cùng nhau như vậy, luôn phiên tán gẫu mọi thứ trên đời. Lúc đó, cậu lại thấy khoảnh khắc ấy quá đỗi bình thường, vì hôm nào chẳng được gặp cô. Nhưng bây giờ thì cả ánh nhìn cũng phải kiểm soát, huống hồ chi là cùng chung bước như vậy. Đoạn đến một ngôi miếu quan, trời hạ bất ngờ đổ cơn mưa dầm, nền trời trong vắt thoáng chốc đã đen sầm sì. Cậu ba theo phản xạ kéo tay cô vào trong để trú mưa. Chiếc áo bà ba lụa trắng lấm tấm những vệt nước làm ẩn hiện mảng da con gái trắng buốt. Ánh Dao giật mình quay lưng đi. Cậu ba Vinh thấy vậy thì cởi chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài khoác lên cho cô. Trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo thun trắng mỏng toanh. Cảm ơn chú ba. Ngoài trời mưa rơi như trút nước, bên trong ngôi miếu ẩm thấp. Anh Dao thở dài không biết khi nào thì trời mới tạnh mưa. Cô đưa tay hứng lấy từng giọt mưa để rửa đi vết bùn còn lem trên gấu quần. Cô lại không để ý rằng ánh mắt của cậu ba Vinh cứ là nhìn cô mãi không rời. Anh Dao, sống với anh hai hạnh phúc chứ? Anh Dao bất ngờ quay lại, nụ cười trên môi chợt tắt khi đã rất lâu rồi mới nghe cậu ba gọi thẳng tên mình. Cậu hai đối xử với tôi rất tốt, cậu ấy cũng không giống như những gì bên ngoài đồn đại. Anh Dao vui vẻ, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, khi kể về cậu Hai Phong. Điều đó càng làm cho cậu ba đau lòng. Cô lại nói: trước đây người ta luôn biểu cậu Hai là dạng ăn chơi trác táng, nhưng mà khi lấy về rồi mới biết không phải vậy đâu. Tuy cậu ấy có chút khó hiểu, khi thì lạnh lùng, khi thì cuồng nhiệt, nhưng chung quy cậu ấy vẫn luôn tôn trọng tôi, kể cả cái chuyện tôi cần thời gian để chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Cũng như vậy, cậu ấy không... Nghe đến đây, ánh mắt của Thế Vinh chợt sáng lên. Cậu nắm chặt bờ vai cô mà nói với giọng mừng rỡ: nói vậy hai người chưa... Chú buông tôi ra, chú làm gì vậy? Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Anh vào, có chuyện này tôi cần phải nói với em. Tôi và Khánh Châu cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện giữa chú thím thì liên quan gì đến tôi? Sao không liên quan chứ? Anh vào, tại sao ngay từ đầu em lại không thừa nhận rằng chính em đã cứu tôi, chứ không phải là Khánh Châu? Chính em đã khiến tôi u mê lạc lối trong cuộc hôn nhân với Khánh Châu. Hai mắt cô mở to, bất ngờ. Sao chú lại biết? Tôi vô tình biết được, từ chỗ ông chủ tiệm trang sức. Ông ấy nói em là người đã mang chiếc vòng của Khánh Châu đi sửa. Cái ngày hôm tôi gặp nạn là em đang trên đường đi từ tiệm trang sức trở về. Em chính là người đã cứu tôi. Đối diện với đôi mắt thâm tình của cậu ba Vinh, Ánh Dao bất ngờ không biết mình phải cư xử với cậu ra làm sao. Lúc này, từ bờ tường cũ cách đó không xa, có dáng người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tay cầm cây dù màu đen. Đó chính là cậu Thế Phong. Lúc nãy, thằng Tỉ sau khi gặp cậu ba Vinh trên đường lại nghĩ mợ hai nó cũng đang đi về hướng đó, nên có một cảm giác bất an. Tỉ nhờ người chạy về xưởng báo với cậu hai để cho cậu tự định liệu. Vừa nghe tin, cậu không ngại mưa gió, một mình che ô để đi đón vợ. Trong lòng cậu hy vọng, tốt nhất cô và cậu ba không nên gặp nhau thì hơn. Dù Ánh Dao đã thề cả đời này cũng chỉ yêu mình cậu, nhưng còn cậu Vinh thì cậu không chắc. Lúc nào cậu Phong cũng cảm nhận được sự đe dọa đến từ ánh nhìn của cậu ba. Cứ sợ một ngày nào đó Ánh Dao sẽ mũi lòng mà quay về với mối tình đầu. Dán cờ cậu đã cược bằng tất cả chân tình, thua thì cũng chẳng sao. Chỉ có điều, lời thề độc ấy mong rằng sẽ không ứng nghiệm với người con gái đó. Từng giọt mưa lăn dài qua chiếc ô đen. Cậu Hai rũ mắt trong đợi phản ứng của Ánh Dao. Trong miếu, không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Cậu ba Vinh bất ngờ ôm chặt lấy cô, giọng chân thành nhưng có cái gì đó gian nài. Em theo tôi nhé Ánh Dao. Chúng ta sẽ rời bỏ nơi đây, rời bỏ tất cả những vướng bận đã ràng buộc chúng ta. Tôi không cần gia sản gì hết, cũng không muốn gánh vác trách nhiệm quản lý cơ nghiệp. Trước nay thứ tôi mong cầu luôn là sự bình yên, hạnh phúc bên người mà mình yêu thương. Cậu Hai Phong nắm chặt chiếc ô. Trước đây cứ nghĩ cậu Vinh là người sống đa cảm, nhưng không ngờ lại vì một chữ tình mà đánh đổi tất cả. Ánh Dao thở dài một hơi, không vội đẩy cậu Vinh ra. Có lẽ đây là ân tình cuối cùng mà cô dành cho cậu. Thế Vinh, gọi như vậy tôi biết là không đúng với thân phận hiện tại của chúng ta, nhưng mà tôi muốn chúng ta có thể đối diện với nhau như trước đây. Đúng, lúc đầu là tôi giận vì Vinh đã xem nhẹ tình cảm của tôi. Đúng là chuyện giữa tôi và cậu Hai cũng có chút vội vàng, nhưng không sai lầm. Thế Vinh từ từ buông cô ra, trong lòng có chút không cam tâm mà hỏi: em thật sự đã thương anh Hai rồi sao? Cái gật đầu của Ánh Dao thật sự đã khiến cậu chết tâm. Vốn tưởng sẽ cứu vớt được chút gì đó, nhưng bây giờ xem ra đã quá muộn. Hai tay cậu buông thõng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Ánh Dao vội trả lại chiếc áo cho cậu rồi nói: có lẽ kiếp này chúng ta không đủ duyên đủ nợ, chỉ có thể làm tri kỷ. Nhưng còn Vinh thì lại khác. Vinh là một bậc trượng phu, không nên ủy khuất như vậy. Nhà họ Trần rất cần có cậu ba Vinh và cả Khánh Châu. Cô ấy cũng vậy. Mặc dù nói Khánh Châu đã làm sai một chuyện, nhưng chung quy cô ấy cũng là vì quá thương Vinh. Từ ngày gả về Trần gia, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như cô ấy lại chấp nhận tất cả gia phong, suốt ngày chăm chỉ, là một người vợ hiền dâu thảo. Vẫn là lời cũ, tôi muốn nói với Dinh. Hầu là mọi chuyện, đừng để mất đi rồi, bản thân mới thấy trân trọng. Nói xong những lời đó, anh Giao cũng quay bước đi khỏi ngôi miếu, mặc dù mưa vẫn đang lất phất. Cậu Ba Vinh đứng lặng nơi ngôi miếu hoang, lần này không ngoái đầu nhìn cô nữa. Thay vào đó, trong đầu lại văng vẳng câu nói, đừng để mất đi rồi, mới thấy trân trọng. Vừa trở về xưởng, cả người Ánh Dao đã ướt đẫm, ngó quanh lại không thấy cậu Hai Phong đâu. Cô còn tưởng cậu đã trở về Trần gia, nên trong lòng có chút hoang mang. Vừa quay lại, đã đụng trúng cậu Phong. Cậu Hai giơ tay đỡ lấy cô, cố tình kéo sát vào lòng. Mình, trời mưa mà mình đi đâu vậy? Câu này tôi hỏi em mới đúng. Em lúc nãy xe hư, nên em lại đây với mình. Ừ. Ánh Dao nhất thời bất ngờ, ngẩng đầu. Ừ, là sao? Là tôi tin em. Vì em thật sự đã không hối hận khi lấy tôi. Lúc Ánh Dao còn hoang mang, không biết rốt cuộc hôm nay cậu Hai ăn trúng thuốc gì mà nói năng lạ lùng như vậy, thì cậu đã dội bế cô lên. Em có muốn biết bí mật về con người của tôi không? Em có. Nói rồi cậu Hai Phong một mạch ôm cô vào căn phòng nhỏ phía sau xưởng. Ở đây tuy không đầy đủ tiện nghi như Trần gia, nhưng vẫn đủ ấm cúng để hai người nghỉ lại. Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, mưa vẫn không ngừng rơi. Bên trong căn phòng nhỏ, hai ánh mắt say đắm dần quấn lấy nhau, những cái hôn nhẹ nhàng đặt lên cơ thể người con gái, đưa cả hai vào cảm giác miên man bất tận. Một đêm xuân trôi qua một cách nồng nàn. Ánh Dao bây giờ đã thực sự là vợ cậu Hai Thế Phong, từ con tim lẫn thể xác. Trên chiếc giường nhỏ, cậu Hai cởi trần, ngồi hiên ngang, cảm nhận từng ngón tay thon thả của người con gái di chuyển khắp lưng mình. Ánh Dao lại khác, ngón tay lướt tới đâu, cô cảm nhận lòng mình lại đau đến đấy, đau thay cho nỗi đau mà trước đây cậu Hai phải gánh chịu. Trên tấm lưng rắn chắc ấy, vô số vết sẹo chi chít nối đuôi nhau. Phải nói, ai nhìn vào cũng thấy kinh sợ. Đó là dấu tích của những trận đòn roi mà bọn giang hồ năm đó đã gây ra. Mà người đứng sau tất cả lại không ai khác là bà Hai nhà hội đồng Trần. Anh Dao lại khóc thút thít. Em không nghĩ mình lại từng trải qua những chuyện kinh khủng đến vậy. Cậu Hai xoay lưng lại, khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên má cô. Biết hết bí mật của anh rồi, em có giận vì ngay từ đầu anh đã lợi dụng em để trả thù Thế Dinh không? Nói không là dối lòng, nhưng mình phải hứa từ nay không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Đừng để giống như chuyện của ông Tham Biện, em là vợ mà cũng ngỡ ngàng với bao người. Cậu để cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh hứa, từ nay sẽ không giấu giếm em bất kỳ điều gì. Chỉ có điều, càng biết nhiều về anh, về chuyện của nhà họ Trần, em sẽ gặp nguy hiểm. Em không sợ, chỉ cần mình đừng bỏ lại em, để em đồng hành với mình minh oan cho má. Em tin rồi đây, kẻ thù ác sẽ phải trả giá thôi. Ánh sáng mờ ảo của bình minh len lỏi vào căn phòng. Hai con người ấy vẫn tựa đầu vào nhau. Kể từ đây, cậu Hai Phong đã không còn đơn độc. Ít nhất cậu vẫn có một chỗ dựa tinh thần là cô. Cả ngày hôm sau, vợ chồng cậu Hai Phong vẫn ở ngoài xưởng. Công chuyện tất bật hơn khi hôm nay cậu Ba không đi làm. Tầm chiều, khi hai vợ chồng cậu về tới Trần gia, đã thấy thầy Lan bước ra từ phòng cậu Ba. Đến nơi lại thấy Khánh Châu đang ôm một chậu nước xong bước ra. Khánh Dao lên tiếng hỏi, chú Ba có chuyện gì vậy thím? Khánh Châu khẽ gật đầu chào cậu Hai rồi mới trả lời cô, mặt mày có chút u sầu. Hôm qua từ xưởng về, anh ấy ướt mưa nên bị cảm, cả đêm sốt cao, uống được hai chén thuốc, đến giờ mới ngủ được chút ít. Khánh Châu lại nói tiếp, Em có thể nói chuyện với chị một chút không? Ánh Dao lướt nhìn cậu Hai Phong, nhận được cái gật đầu dịu dàng của cậu, cô mới thong thả bước đi theo Khánh Châu. Sau khi hai mợ vừa rời đi, cánh cửa phòng này mở ra. Bà Hai Yến gương mặt thất thần, hệt như cả đêm không ngủ. Vừa nhìn thấy cậu Hai, đôi mắt bà đã đằng đằng sát khí, khác với vẻ dịu dàng như trước. Nếu không phải là còn có gia đình ở đây, thì bà cũng không tội. Bà diễn làm gì cho mệt công. Cậu Hai nhà này cũng cưng vợ quá chứ. Cả ngày giữ vợ ngoài xưởng, ở nhà công chuyện lại đăng đăng đê đê. Thằng ba thì bệnh, không có con Ánh Dao chỉ đạo, mọi chuyện dưới bếp loạn cả lên. Cậu Hai cũng không còn vẻ thờ ơ như trước kia, lần này đã chọn đối đầu trực tiếp với bà Hai. Trước đây không phải một mình má Hai vẫn quản lý được Trần gia đó sao? Huống hồ Ánh Dao dù không xuất thân cao quý, nhưng cũng được cha má vợ tôi hết mực cưng chiều. Những chuyện bếp núc cô ấy không nhất thiết phải động tay vào. Mày... Thấy thái độ cùng cách ăn nói sất sược của cậu Hai Phong, bà tức đến mặt mày đen lại, vừa ra lệnh cho đám người làm rời đi. Nụ cười trên môi bà chợt tắt, đôi mắt sắc lạnh đối diện với cậu Hai. Có phải chuyện của Thế Dinh là do mày gây ra không? Ngay từ lúc đầu, mày đã có ý định quay về trả thù tao. Cậu Hai Phong cười lên vài tiếng, hai tay để vào túi quần rồi nói. Đây mới đúng là bộ mặt thật của má đó má Hai. Nhưng mà bây giờ má mới nhận ra thì không phải quá muộn rồi sao? Tôi sẽ khiến cho má từ từ nếm trải những đau khổ và tủi nhục mà má con tôi đã trải qua. Mày dám? Bà Hai mất bình tĩnh, giơ tay lên định tát cậu thì từ phía xa đã có tiếng ông hội đồng Trần vang lên. Má con bà đang nói chuyện gì vậy? Bà Hai rút tay về, gương mặt rất nhanh đã trở về vẻ lo lắng, đúng với tâm lý của một người mẹ có con bị bệnh. À, là thằng Hai ghé thăm em nó thôi mà ông. Chà, ông hội đồng vỗ nhẹ vào vai cậu Hai. Bữa nay vất vả cho con rồi. Bà Dinh bị bệnh, không biết khi nào mới quay lại xưởng được. Không sao đâu cha, từ từ rồi con cũng sẽ thuần thục với mọi chuyện, khi không có chú ba thôi. Như vậy thì tốt, cha thật sự rất kỳ vọng vào con. Nhìn thấy cảnh cha con ông hội đồng hòa thuận như vậy, bà Hai hận năm đó không một dao giết chết cậu Hai, để bây giờ khỏi phải đối mặt với những rắc rối như vậy. Bà nè. Dạ. Bà làm gì giật mình vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thằng ba Vinh, nó sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Nó uống thuốc xong rồi thì đi ngủ, ngó bộ cũng đỡ hơn đêm qua rồi mình. Ừ, vậy thôi. Khi nào nó dậy á thì tôi lại qua thăm. Thế Phong, con cũng về phòng nghỉ đi, mai còn lấy sức theo cha đi gặp ông Tham Biện giải quyết một chút vấn đề. Dạ, cha cũng nghỉ ngơi sớm. Nhìn theo bóng dáng cậu Hai, bà nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Mày đợi đó, lần này tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chống đối Hai Yến này là như thế nào. Sau giường, Khánh Châu gương mặt có chút mệt mỏi đối diện với Ánh Dao. Hôm qua hai người đã gặp nhau đúng không? Cả đêm sốt mê man, Thế Dinh vẫn luôn gọi tên chị. Nói xong, Khánh Châu cố tình ngẩng đầu lên cao để những giọt nước mắt không phải rơi xuống. Ánh Dao thấy vậy thì vội nắm tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng mà kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong căn miếu hoang ngày hôm qua. Khánh Châu nghe xong thì có phần hốt hoảng. Thế Dinh biết hết sự thật rồi sao? Nhưng anh ấy không nói gì với em cả. Thím bà cũng đừng nên quá lo lắng. Thế Dinh trước nay luôn như vậy mà, cái gì cũng âm thầm chịu đựng. Chắc anh sẽ thất vọng và ghét em lắm. Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Tuy tình cảm giữa hai người chưa sâu đậm, nhưng tôi tin nếu thời gian này thím vẫn kiên trì bên cạnh chú ấy thì chắc chắn sẽ có ngày chú ấy nhận ra tấm chân tình của thím thôi. Chị nghĩ như vậy thật sao? Ừ. Một cơn gió nhẹ lướt qua hai gương mặt thanh tú ấy. Có thể ngay từ khoảnh khắc này, khúc mắc giữa hai người đã được giải tỏa. Một tình bạn đơn thuần của trước đây dần dần đã quay trở lại trong lòng hai người con gái. Dạo này cậu Hai Phong cứ đi theo ông hội đồng lo cái chuyện mở rộng xưởng lụa, có chút thời gian lại lo chuyện sổ sách. Anh Giao thấy chồng cực khổ thì cũng đâm xót, nhưng ngoài chuyện nấu ăn tẩm bổ, phụ cậu những giấy tờ đơn giản ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Phần cậu Ba Vinh tuy nói đã hết sốt, nhưng cả thầy Lan và đốc tờ đều biểu cậu cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh lao lực quá sức. Suốt thời gian ấy, Khánh Châu không khi nào rời cậu nửa bước. Có khi mệt mỏi, còn gục ngã bên mép giường. Cậu Ba Vinh nhìn cảnh người ta vì mình mà lao tâm như vậy cũng có chút áy náy. Nhưng bây giờ trong lòng lại trống rỗng, không biết phải đối mặt ra làm sao. Thôi thì chuyện này tốt nhất vẫn nên để thuận theo ý trời. Dẫu sao, duyên nợ cũng không thể cưỡng cầu. Mới sáng sớm, con Mùi đã ủ rũ. Con nhỏ cầm cái chổi quét sân mà cũng không nổi. Mặt mày cứ như là mới thất tình tới nơi. Diệu thấy vậy mới lần la tới hỏi thăm. Em làm sao vậy Mùi? Hôm giờ chị cứ thấy em buồn buồn. Sao trắng gì nữa? Thì cô em đó tối ngày cứ bám riết lấy cậu Hai. Em mà muốn gặp cô thì cũng hơi khó á chị. Chị Diệu, chị có nghĩ giống em không? Nghĩ cái gì? Cậu Hai bỏ bùa cô em đó. Diệu khẽ cười rồi nói. Em làm như bỏ bùa người ta dễ lắm vậy á. Chứ không thì sao mà cô cậu lại thân nhau dữ vậy chứ? Khó hiểu. Thì vợ chồng phải thân nhau chứ em. Nhưng mà cậu mở ba đâu có thân như vậy. Thằng Tỷ không biết từ đâu xuất hiện, đi đến sỉ trán con nhỏ một cái, rồi nói. Bé bé cái miệng lại, con ếch chết gì cái miệng đó biết chưa? Nè, đừng có ý lớn mà ăn hiếp nhỏ nghe chưa? Đúng là chủ nào tới đó, toàn ăn hiếp người ta à. Con nhỏ này, chuyện của người lớn, không có được xía mỏ vô. Cậu Hai của anh mà có bỏ bùa cô em á, thì cũng là bùa yêu, chứ không có hại gì đâu ha. Xí, nhỏ hồi nào mà nhỏ, người ta sắp 15 tuổi rồi đó. Diệu thấy hai người cứ cãi nhau suốt thì lên tiếng. Thôi, hai đứa cho chị xin đi, cãi gì mà cãi ngày cãi đêm không biết mệt vậy hả? Vừa lúc đó, phía ngoài sân bà Hai Yến và bà quản gia Lâm đang cúi đầu tiễn khách. Một người phụ nữ ngoài 50, ăn mặc sang trọng, theo sau đó là một cậu công tử. Cả hai người đều mang một vẻ mặt hằn học mà bước lên xe. Hình như giữa hai bên có điều chi không thông. Bà Hai Yến tiễn khách xong thì mặt mày hầm hầm đi về hướng phòng của Úc Chi. Hai người đó là ai mà sáng sớm đã đến Trần gia vậy không biết? Con Mùi lên tiếng. Hồi sớm châm trà, em nghe đâu là người ta đến hỏi cưới của Úc Chi á. Hỏi cưới của Úc? Tỷ và Diệu nhìn nhau, xong lại cùng quay mặt, dõi theo hướng của bà Hai Yến. Trước phòng chỉ thấy bà quản gia Lâm đứng canh, mặt mày lắm la lắm nét, thoáng chốc lại chau mày, vẻ như hoảng sợ một điều chi đó. Tới chiều, anh Giao lại tìm đến phòng Kim Chi để tặng cổ mấy cái túi thơm. Vừa hay đụng mặt lão Hùng cũng vừa từ đó bước ra. Mợ Hai. Ừ, tôi vô thăm Úc Chi chút. À mợ Hai, cô Úc hôm nay hơi mệt nên đi ngủ sớm. Hay là hôm khác mợ hãy đến nha. Ánh Dao nhìn mặt trời chỉ mới chạm khẽ đường chân mây. Giờ này mọi khi đi ngang vẫn thấy bóng cô Úc ngồi bên bàn. Hôm nay không biết bị làm sao lại đi ngủ sớm như vậy nữa. Nhưng lão Hùng đã nói vậy thì thôi, cô cũng nên quay về. Sau khi Ánh Dao rời đi, lão Hùng cũng bày ra vẻ mặt tức tối, đi thẳng về phía phòng bà Hai Yến. Tại sao ông vào đây? Có ai thấy thì sao hả? Lão Hùng không quan tâm, vội nắm chặt tay bà mà chất vấn. Tại sao bà làm vậy với cô Út? Dù gì cô cũng là con bà mà. Con gì cái loại vô dụng thấp kém đó. Tôi chỉ có mỗi thằng Ba Vinh là con. Còn con Út Chi, từ khi sinh ra chỉ mang đến phiền phức cho tôi thôi. Bà đúng là không có trái tim mà. Cơ thể của Út yếu ớt, bà lại đánh cổ thành ra như vậy. Bà không xứng làm mẹ. Không xứng sao? Nếu năm đó không phải vì lo cho nó, tôi đã không phải chịu cảnh chung chồng với loại người ở thấp kém như ba Lại. Nếu không phải nó bệnh tật như vậy, thì bây giờ tôi đã có thể gả nó cho con bà cả Hương, cũng không đến mức chọc giận người ta. Đúng là dòng não thì giống đó. Bà được lắm, tôi sẽ đi nói tất cả mọi chuyện trong hội đồng biết. Ông nói đi, tôi thách ông đó, để xem lúc đó cái nghĩa chủ tớ, à không, phải nói là tình anh em có còn bền chặt hay không, khi ổng hay bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Nghe đến đây, chân lão Hùng chợt khựng lại. Bà muốn gì? Chuyện tôi giao ông đã làm chưa? Bà định mần cái chuyện ác nhân đó thật sao bà hai? Chuyện đó, ông không cần quan tâm. Ông chỉ cần biết những kẻ cản đường thế vinh đều phải chết. Ngoài trời chợt vang lên tiếng sấm vang vọng màn đêm. Bên này, bà Ba Lại cũng giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Chợt nghe tiếng khóc của đứa con nhỏ, bà quấn tóc đi tới bên nồi. Nín đi con, má đây, má đây. Mồ hôi trên trán rơi lắm tắm, bà nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Trong mơ, lại thấy bà hai trói bà trong một căn nhà quan, rồi châm lửa thiêu cháy má con bà vì cái tội quyến rũ ông hội đồng. Thật sự, từ ngày nghe được câu chuyện của bà hai và Tư Phi, Ba Lại không khi nào là yên giấc. Chỉ sợ bà hai phát hiện ra cái chuyện bà nghe lén thì không biết số phận của má con bà sẽ đi về đâu. Phía bên phòng cậu Hai Phong, Tỷ và Diệu lại tân trang nhan sắc để đóng giả thành bóng ma dọa bà Hai Yến. Ánh Dao nhìn hai gương mặt mình đã họa cho thì cũng không khỏi rùng mình. Tuy bình thường cô ít trang điểm nhưng tay nghề cũng không tệ. Mình thấy vậy đã được chưa? Cậu Hai khẽ gật đầu, lại căn dặn Tỷ và Diệu. Hai người phải cẩn thận, đừng để bà ta nhận ra. Nếu có gì bất trắc, lập tức phải thoát thân. Dạ, tụi tôi biết rồi cậu Hai. Sau khi Tỷ và Diệu rời đi, Ánh Dao bất giác thấy hồi hộp bất an. Mình, liệu hai người họ có gặp nguy hiểm gì không? Em yên tâm đi, đây không phải lần đầu họ làm những chuyện này. Chỉ cần rời đi trước khi có người tới là ổn cả thôi. Nói rồi, cậu Hai lại chăm chú làm sổ sách. Ánh Dao bước đến, bóp vai cho cậu, trong lòng lại có chút không vui, như cảm nhận được điều gì đó. Cậu hỏi, có chuyện chi phiền lòng hả? Không có, chỉ là thấy bản thân mình hơi vô dụng. Đói cùng mình đối mặt, mà hình như em chưa làm được gì cả. Cậu Hai Phong kéo cô vào lòng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy mà nói, sao lại không? Em cho anh một chỗ dựa để đối mặt với những nguy hiểm ngoài kia. Còn nữa, tối nay có thể em sẽ mệt hơn thằng Tỷ với chị Diệu đó. Hả? Mình nói vậy là ý gì? Ngốc, em không nhớ lời cha nói sao? Cha muốn có cháu ẵm bồng, mà nhiều khi có cháu rồi thì ông nội sẽ thương cha nó hơn, giao lại quyền quản lý cho cha nó. Lúc đó mọi mưu tính của người phụ nữ kia đều đổ sông đổ bể. Công của em không phải là lớn lắm sao? Nhận ra được ý đồ của cậu, Ánh Dao chợt leo xuống, tách ra khỏi người cậu Hai. Nhưng làm sao cô có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của cậu chứ? Rất nhanh lại bị cậu Hai ghì chặt xuống giường. Những âm thanh ám muội hòa cùng tiếng mưa lại như một bản hợp ca hoàn hảo. Bên phòng bà Hai lại một tiếng hét vang lên. Bà ta ngồi co ro một góc mà luôn miệng lẩm bẩm, đi ra, các người tránh ra, không phải tôi, không phải tôi mà. Bà run rẩy cuộn người vào một góc, đôi mắt có phần đờ đẫn. Ông hội đồng từ phòng sách đi về, thấy cảnh bà Hai mặt mày tím tái thì cũng chỉ biết ôm bà vào lòng mà trấn an. Dạo này khí sắc của bà Hai có vẻ tiều tụy hơn trước, chính ông cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Lại 2 tháng nữa trôi qua, mọi việc trong Trần gia vẫn cứ vậy âm thầm diễn ra. Cậu Ba Vinh cũng đã quay lại xưởng làm việc. Ngày hôm đó, cậu Hai và ông hội đồng đương tiếp chuyện với gia đình ông Tham Biện. Cô hai Ngọc Miên, từ hồi quen biết cậu Phong, đã đem lòng cảm mến. Nhưng ông Tham Biện lại ai ngại chuyện cậu hai đã có vợ. Không lẽ nhà mình quyền cao chức trọng mà lại để con gái đi làm lẽ cho người ta sao? Nhưng ngặt cô hai Miên đa tình quá thì biết phải tính mận sao. Vốn dĩ cuộc gặp hôm nay bàn chuyện mận ăn chỉ là phụ, cốt hết là để nói ra cái ý định mà nghe có vẻ như không hợp tình cho lắm. Ông Tham Biện nói muốn cậu hai cưới cô Ngọc Miên về làm chánh, để Ánh Giao xuống làm lẽ. Vốn tưởng cậu hai sẽ chiều lòng vì cơ nghiệp mà xuôi theo, nhưng ai ngờ cậu đập bàn từ chối thẳng, còn biểu chuyện nào ra chuyện ấy. Cậu cũng tỏ rõ lòng mình rằng cả đời này chỉ lấy mỗi một vợ là Ánh Giao. Nói rồi cậu quay lưng rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông hội đồng và cha con Tham Biện. Ông hội đồng không những không tức giận vì tuột mất cơ hội khuếch trương gia sản, thay vào đó còn vui mừng hơn khi thấy cậu hai lại trưởng thành như vậy. Cậu hai tức giận lái xe về nhà thì nghe gia đình nói Ánh Giao ngất xỉu dưới bếp. Sau hồi thầy Lan đến khám, ông ấy nhìn cậu mà nói: "Chúc mừng cậu hai, mợ nhà đã có thai được hơn một tháng." Cậu hai mừng đến độ cả ngày cười không ngậm được mồm. Con muội lần đầu thấy cậu vui như vậy, hết sai người chân đồ bổ cho vợ, rồi lại không cho vợ làm bất kỳ chuyện gì, tới cả đi cũng bắt con muội dìu. "Trời đất, cô con có bầu mà cậu làm như cô con bị liệt vậy, lố hết sức hả?" Con muội nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng vui mừng y hệt cậu hai. Thậm chí bây giờ nó còn thấy cậu dễ thương hơn trước rất nhiều. Tin tức Ánh Giao có thai nhanh chóng đã lan đi khắp nơi. Ông hội đồng thì khỏi nói, vui cũng không kém ai đâu. Bên phía cậu ba thì không có động thái gì rõ ràng. Chỉ có bà hai, cơn tức đã dâng tới đỉnh điểm. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 4 bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên. Sau khi theo dõi xong tập 4, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, mến chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn vì quý vị đã theo dõi đến cuối.